chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, muốn không phải bản đế trạng thái không tốt, mới sẽ không. Từ trong bóng tối dần dần tỉnh táo lại, Nhiếp Thần bỗng nhiên cảm giác được lồng ngực chỗ có như cây cỏ mềm mại, giống như mềm mại cảm giác mát mẻ, lần theo cái này làm cho người hơi có say mê thanh lãnh. Hắn tựa hồ nghe đến nóng rực tim đập âm thanh. Nhiếp Thần không khỏi theo phương hướng thân thủ chộp tới. Thật mềm, thật là lớn lương tâm. Không đúng, xúc cảm đô tốt như vậy đến tột cùng là cái gì? Bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, Nhiếp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lại phát giác, chính mình thậm chí trong lúc lơ đãng còn nắm một chút. Chính là, khục, lão bà ngươi nghe ta giải thích. Đây là ngoài ý muốn a. Nhiếp Thần vội vàng thu tay lại, trên mặt vẻ lúng túng ý cười, nhưng hắn cũng rất nhanh phát giác, Sở Thanh Nguyệt chẳng những không có sinh khí, ngược lại mang theo một tia đau lòng nhìn mình chằm chằm. Đừng nhúc nhích, an tĩnh nằm, người tuy nhiên lấy ngộ đạo chân thể luyện hóa lôi pháp, nhưng thân thể cường độ còn không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lôi đình. Hiện tại trong cơ thể ngươi thương thế rất nặng, nhất định phải mau chóng rót vào đại lượng linh khí tiến hành ổn định. Sở Thanh Nguyệt có chút đau lòng đưa tay nhẹ khoác lên Nhiếp Thần trên lồng ngực, dự định lan truyền linh khí. Ha ha, lão bà ngươi quả nhiên vẫn là đau lòng ta. Nhiếp Thần lại chống đỡ thân thể nửa ngồi dậy, dương dương đắc ý cười rộ lên. Không là để cho ngươi biết đừng nhúc nhích sao? Vạn nhất làm bị thương kinh mạch, chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt oán trách đè lại hắn. Nhiếp Thần cười đùa tí từng cười rộ lên. Không được, đều hôn mê mười mấy phút không gặp lão bà xinh đẹp dung nhan, không khoảng cách gần thưởng thức một chút, ta thực sự không đành lòng nằm xuống. Ngươi, đến lúc nào rồi, liền biết nói những thứ này dối trá. Sở Thanh Nguyệt trên miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại trêu khẽ lên thái dương lọn tóc, khó nén trong lòng mang theo vẻ vui sướng. Ta Nhiếp Thần đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể cùng lão bà của mình nói dối? Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong cơ thể ngươi cưỡng ép trấn áp xuống lôi đình bây giờ sao động bạo loạn dị thường. Nếu như trễ rót vào đại lượng linh khí, rất có thể sẽ thương tới đạo cơ. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng có chút lo lắng. Ta muốn tự nhiên là... chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần mỉm cười. Trong cơ thể ta bạo loạn không phải cần đại lượng linh khí trấn áp à? Ngoại trừ lấy tay lan truyền linh khí bên ngoài, vẫn còn có biện pháp a, những biện pháp khác. Còn có thể có cái gì những biện pháp khác? Sở Thanh Nguyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng bỗng nhiên liền chú ý tới Nhiếp Thần nhìn về phía mình bờ môi ánh mắt. Nháy mắt, nàng nuốt ở lời nói. Gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ, dường như một đóa trễ mở bông hoa. Trốn ở lá xanh đằng sau không dám lộ mặt. Lão bà yên tâm đi, ta hiện tại thân thể rất suy yếu, chỉ có ngươi khi dễ phần của ta. Cái này, tốt a, vậy coi như làm ngươi liệu thương. Bản đế, miễn cưỡng đồng ý một lần. Chính miệng gật đầu đáp ứng loại chuyện này. Sở Thanh Nguyệt cảm giác được tràn đầy lòng xấu hổ. Lão bà ngươi quá khéo hiểu lòng người. Đừng nói chuyện, vậy ta không nói. Ta liền biết lão bà ngươi gấp. Ngươi, Ngô Mẫu tương đương, linh khí như là tiên nước nhỏ giống như không ngừng tràn vào Nhiếp Thần thân thể. Đến từ Thanh Nguyệt nữ đế linh khí, chẳng những cực kỳ to lớn, mà lại dị thường tinh thuần. Mỗi một cỗ linh khí bên trong đều ẩn chứa cực kỳ huyền diệu, lại mang theo mùi thơm ngát khí tức. Từng tia từng sợi chảy xuôi nhập Nhiếp Thần thể nội, rất nhanh liền đem trong thân thể của hắn náo động khí tức áp chế lại. Phàm là phản kháng lộn xộn linh khí toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát giống như tùy tiện hủy diệt. Những linh khí này chữa trị Nhiếp Thần thân thể, đồng thời, thậm chí làm đến thể chất của hắn có tăng lên cực lớn. Chỉ là, đến từ Sở Thanh Nguyệt linh khí lại bắt đầu biến đến càng hỗn loạn. Lại theo thời gian trôi qua, theo trong trẻo lạnh lẽo cảm giác, biến đến có chút gấp rút nóng rực. Bởi vì... Nhiếp Thần thể lực ngay tại dần dần khôi phục, thậm chí bắt đầu nắm giữ quyền chủ đạo. Không biết bao lâu, hai người rốt cục tách ra. Sở Thanh Nguyệt nhẹ che miệng sừng. Tim đập rộn lên. Có chút u oán nhìn chăm chú Nhiếp Thần. Nhiếp Thần ào ào cười một tiếng. Hắc hắc, lão bà, không nghĩ tới đi. Vốn phu quân bản lĩnh lại có bay vọt tính tăng lên. Hừ, muốn không phải bản đế hôm nay trạng thái không tốt. Sở Thanh Nguyệt khẽ dậm chân chân. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thân là đại đế cường giả. Thế mà lại đang hôn trên bại bởi Nhiếp Thần. Thế mà theo thế lực ngang nhau. Đến phía sau ngược lại bị kiềm chế. Muốn là vừa mới lại tiếp tục. Đã linh khí khôi phục. Người trước hết thật tốt tĩnh dưỡng đi. Bản đế còn muốn trước đi xử lý các đại tông môn sự tình. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Quần áo quét nhẹ qua trận làn gió thơm. Bay khỏi tầm cung. Ai, lão bà cái gì cũng tốt. Cũng là rất dễ dàng thẹn thùng. Nhiếp Thần cười thở dài một hơi. Hoạt động một chút thân thể. Giờ phút này, hắn kinh ngạc phát giác. Thân thể chẳng những hoàn toàn khôi phục. Càng là toàn thân linh lực dồi dào. Dường như có dùng không hết khí lực. Phải biết, chính mình vừa mới thế nhưng là không vận dụng qua hệ thống bất luận cái gì trị liệu thuật. Cái này liền là tới từ Thanh Nguyệt nữ đế linh khí. Hiệu quả thật sự là làm cho người kinh thán. Đây là chỉ là thân lão bà một chút. Muốn là, Nhiếp Thần lắc đầu. Không dám tưởng tượng, càng quan trọng hơn là, lấy chính mình bây giờ cái này thân thể nhỏ bé, sợ là cũng không nhất định chịu được. Gặp Sở Thanh Nguyệt một lần nữa trở về, các đại tông môn đều là một lần nữa biểu thị trung thành thần phục chi ý. Thậm chí có không ít tông môn tại chỗ tuyên thệ, hoặc là lập xuống khế ước. Sở Thanh Nguyệt gật đầu đáp ứng, cũng hứa hẹn lấy Thanh Nguyệt nữ đế danh tiếng, đối bọn hắn tiến hành phù hộ. Đến tận đây, phụ thuộc vào Thiên Vân Điện phía dưới tông môn, đã đạt trên trăm có thừa. Các đại tông môn hướng Thiên Vân Điện tuyên thệ hiệu chung đồng thời. Thiên Vân Điện cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành bảo hộ phù hộ. Bất quá, các tông môn cũng ào ào đưa ra một điều thỉnh cầu. Đó chính là hy vọng Nhiếp Thần ngày sau có thể tiến về bọn họ trong môn nói trải qua giảng đạo. Tất cả mọi người cũng biết Nhiếp Thần tương lai đem sẽ đạt tới loại nào đáng sợ độ cao. Mặt ngoài là mời Nhiếp Thần tiến về giảng nói đại đạo. Các tông môn kỳ thực lại là hy vọng có thể bắt lấy cơ hội này. Kịp thời nịnh nọt Nhiếp Thần. Nghe nói Nhiếp Thần tiểu hữu đối dùng kiếm hết sức cảm thấy hứng thú. Ta kiếm tông sơn đúng lúc có ngàn năm truyền thừa. Chỉ cần Nhiếp Thần tiểu hữu đến kiếm tông sơn giảng đạo. Ta tất nhiên sẽ đem lão tổ chỗ truyền thừa tuyệt mật kiếm pháp dốc túi dạy dỗ. Cam đoan Nhiếp Thần nhân kiếm hợp nhất, trở thành chân chân chính chính kiếm nhân. Vẫn là để Nhiếp Thần tới trước chúng ta Vân Hiên môn đi. Chúng ta Vân Hiên môn nữ đệ tử một cái so một cái thủy linh. Nói không chừng Nhiếp Thần đi về sau, nữ đế liền có thể thêm ra tới một cái đồ đệ tức phụ đâu. Vân Hiên môn tông chủ vừa nói xong câu đó. Chợt cảm giác được Sở Thanh Nguyệt trên thân phát ra một trận sắc bén đáng sợ hàn ý. Tuy nhiên không có nghĩ rõ ràng chính mình đến tột cùng nói sai cái gì. Nàng lại bị dọa đến toàn thân phát run. Lập tức liền ngậm miệng lại. Đa tạ nữ đế hạ xuống ân trạch. Ta nguyện đại biểu Bạch Cốt Thánh Địa. Hướng nữ đế thành lập trăm năm chi giao. Đúng lúc này, một thanh âm nhưng trong nháy mắt đưa tới tất cả mọi người ngạc nhiên. Thánh Địa. Là từ thượng cổ chỗ di truyền lại từng tòa thần bí mà thế lực khổng lồ. Mỗi một tòa thánh địa, đều có độc thuộc về mình cao ngạo. Tuyệt không nguyện ý khuất phục tại bất luận kẻ nào. Không ai từng nghĩ tới. Thì liền Bạch Cốt Thánh Địa bây giờ đều sẽ hướng Thanh Nguyệt nữ đế biểu thị thần phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.